Phượng Họa Phong Vân, chương 197, nàng huyết là lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian Hàn Băng vô tình hôn mê, nếu có người khác ở đây sẽ giật mình phát hiện hàn khí của Hàn Đàm như sương khói chui vào người nàng. Toàn bộ tụ tập ở vị trí trái tim của nàng. Tỉnh lại qua đi. Nàng ngạc nhiên phát hiện bản thân có thể cảm nhận được một vài băng nguyên tố ở xung quanh. Đưa tay chạm xuống Hàn Đàm kia, nàng lại không hề cảm thấy sự lạnh lẽo lúc mới rơi vào trong hồ. Để cá nhiệt độ của nó cũng giống như nhiệt độ của bao hồ nước bình thường khác. Kinh hỉ đến quá bất ngờ, nhưng phệ đoán đến lại càng đột nhiên. Trên đời này, cái gì cũng có cái giá của nó. Đưa ngươi đạt được thứ gì thời điểm thì cũng có ngươi cũng bị mất đi cái gì đó. Khi Hàn Băng vô tình muốn ngồi lập tức tu luyện thì đột nhiên, từ vị trí trái tim nàng xuất hiện một trận lạnh lẽo. Từ vị trí trái tim nàng lan ra toàn thân một mảnh kết băng. Sau đó từ nơi nàng đứng băng kết ra xung quanh càng nhiều. Hai dặm xung quanh nàng một mảnh tuyết trắng. Dù là thực vật hay động vật, trên cạn hay dưới nước, đang chạy hay đang bay đều hóa thành những tòa khắc băng nghệ thuật, kể cả nàng cũng là một trong số đó. Sau đó 3 ngày, băng trên người nàng mới tan đi. Hàn Băng vô tình toàn thân lạnh lẽo ngã xuống trên mặt đất. Lúc đó, nàng hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là tay chân đã hoàn toàn tê cứng không thể cử động. Cũng may, xung quanh nàng 2 dặm. Toàn bộ động vật đều đã bị đóng băng, mà những linh thú khác đều có xung lợi tị hại bản năng nên lúc đó nàng được an toàn. Sau lần rơi xuống Hàn Đàm đó, nàng giống như đã vô tình mở ra một cuộc giao dịch nào đó mang tên Pandora. Trái tim nàng kể từ khi đó bắt đầu đã không hề còn giống trái tim như có máu có thịt của một người bình thường nữa. Nó theo nàng tu luyện mà trở nên ngày càng lạnh lẽo, mà có giống như một khối băng vậy. Nhiệt độ thân thể của nàng cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng, trở nên thấp hơn so với những người bình thường rất nhiều. Nếu như có người hỏi nàng, huyết của ngươi là lãnh sao? Có lẽ nàng sẽ không chần chừ mà trả lời hắn một tiếng. Phải. Có lẽ kẻ hỏi sẽ não bổ rất nhiều điều gì đó, nhưng sự thật chỉ có Hàn Băng vô tình biết lời này nàng không hề nói dối. Bởi vì vận mệnh đã chú định ngay lúc này. Kể từ khi nàng có thể tu luyện, nàng huyết là lãnh, cách chương.